Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, tầng thứ 5. Chương 566, tầng thứ 5 một quyền oai. Cường hãn tới tư, trước đây Diệp Viễn đụng tới trận pháp, đều là nghĩ đi trước phá giải. Thế nhưng lúc này đây hắn không có, vì chắc thí viêm động sát uy lực. Hắn cứ như vậy thô bạo mà một quyền đánh tới. Một quyền này cùng khoái lương là chính diện cứng đối cứng. Không có chút nào sức tưởng tượng. Kết quả là Diệp Viễn toàn thắng. Phải biết rằng khoái lương phía sau thế nhưng có trận pháp chống đỡ. Diệp Viễn đối mặt không phải là một mình hắn, mà là cả trận pháp. Nhưng mà một quyền này đem mọi người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiền bối, đắc tội. Diệp Mỗ muốn hoàn mỹ thông quan, phải đem bọn ngươi chém giết. Nói, Diệp Viễn thân hình khẽ động, lần thứ hai một quyền hướng về khoái lương đánh tới. Hảo tiểu tử, ta tại hạ một tầng chờ ngươi. Lúc này đại trận căn bản cũng không có biện pháp tổ chức hoàn thành. Hóa hải hậu kỳ khoái lương đối mặt Diệp Viễn, chỉ có nhắm mắt chờ chết cơ hội. Tốt, chúng ta tầng thứ năm thấy. Diệp Viễn trong miệng nói, hạ thủ cũng chút nào nghiêm túc, trực tiếp một quyền đem khoái lương ầm thành mảnh vụn. Đối với những người khác, Diệp Viễn cũng là bào chế đúng cách, nhất nhất giải quyết, không có trận pháp cùng đánh lực. Những thứ này hóa hải hậu kỳ huyễn linh đối với Diệp Viễn căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì, những thứ này huyễn linh bị Diệp Viễn đánh chết sau cũng không có lần thứ hai hiện hiện ra, mà là biến mất. Nếu khoái lương nói tại hạ một tầng tái kiến, tự nhiên nói rõ tiếp theo tầng càng khó, sẽ không lại hiện hiện ra. Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp từ thông đạo tiến nhập tầng thứ năm. Mau nhìn, Diệp Viễn tiến vào tầng thứ năm, làm sao sẽ nhanh như vậy? Hy hắn ở sông trước ba tầng thời điểm đều là tìm ba ngày mới xông qua. Thế nhưng cái này tầng thứ tư, thậm chí ngay cả một khắc đồng hồ chưa từng dùng đến. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hiện tại ở tầng thứ năm chung chỉ có Liễu Hồng bốn người bọn họ. Bọn họ ở tầng thứ tư thế nhưng dừng lại chừng mấy ngày thời gian. Diệp Viễn hắn vậy mà trong khoảnh khắc liền đi qua. Diệp Viễn tên ở tầng thứ tư chỉ dừng lại rất trong thời gian ngắn, liền trực tiếp xuất hiện ở tại tầng thứ 5. Điều này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Đối với Diệp Viễn có thể xông qua tầng thứ 4, những người này sớm đã không có dị nghị. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới Diệp Viễn xông quan tốc độ vậy mà hội nhanh như vậy. Tiểu tử này lại đùa giỡn hoa dạng gì? Nhâm Tinh Thuần có chút buồn bực nói, ha ha, nếu là ta đoán không lầm, Diệp Viễn khả năng ở không gian truyền thừa trong thu hoạch khá lớn, thực lực có rất lớn đề cao, sở dĩ xông quan tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Thất hải đạo, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng tiểu tử này chẳng lẽ không nghĩ hoàn mỹ thông quan sao? Nhâm Tinh Thuần đạo, hoàn mỹ thông quan nào có dễ dàng như vậy? Tầng thứ tư sau, độ khó hội càng lúc càng lớn. Muốn hoàn mỹ thông quan, hầu như là không thể nào. Từ Diệp Viễn lúc trước biểu hiện xem, hắn phía trước ba tầng hoàn mỹ thông quan, sợ là cũng phi thường cật lực, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều đè nặng thời hạn thông qua. Hiện tại hắn nhất định là biết mình vô pháp hoàn mỹ thông quan, cho nên mới phải tuyển trạch trực tiếp tiến lên. Thất hải đạo, Nhâm Tinh Thuần gật đầu, đối với loại thuyết pháp này cũng là có chút tán thành. Diệp Viễn lợi hại phải không sai, thế nhưng muốn cho hắn hoàn mỹ thông quan phía tam quan, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cửa thứ tư này đã có gần trăm năm không ai xông qua, khó khăn kia có thể nghĩ. Mặc dù Diệp Viễn thực lực siêu quần, thế nhưng còn muốn như lúc trước thông thường hoàn mỹ thông quan, có khả năng cũng không lớn. Mà trên thực tế, muốn thông qua khoái lương cửa ải này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như Diệp Viễn không có ở trước tam quan cùng không gian truyền thừa thu hoạch thật lớn, hắn muốn dễ dàng như thế thông qua cửa ải này cũng là không có khả năng. Không thể, hắn sẽ vận dụng vạn vũ kiếm nhận. Thế nhưng lấy Diệp Viễn bây giờ đối với vạn vũ kiếm nhận nắm trong tay, trừ phi hắn vận dụng vô danh nguyên lực, bằng không Khoái Lương sẽ không cho hắn thi pháp thời gian. Tầng thứ 5 trong, lối vào quang mang lóe lên, Diệp Viễn thân hình hiển hiện ra. Cách đó không xa, ba người chính diện sắc trắng bệch nhìn trận pháp trong Liễu Hồng. Trận pháp trong, Liễu Hồng tả chi bên phải chuyết, đâu còn có nửa điểm phong phạm cao thủ. Hắn muốn chết, Diệp Viễn nhàn nhạt phán định thắng bại. Tần Nham ba người thấy khẩn trương thái quá, sở dĩ căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Viễn xuất hiện. Diệp Viễn cái này vừa nói, ba người bọn họ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, quay đầu vừa nhìn, Quách Đào Quần kinh ngạc nói, Diệp Viễn, người vậy mà thật xông tới rồi. Ba người bọn họ còn cũng không biết Diệp Viễn hoàn mỹ thông quan sự tình. Tuy rằng nghe thần bí nhân nói Diệp Viễn cùng bọn họ không giống với, thế nhưng cụ thể không giống với ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Lúc này thấy đến Diệp Viễn, Quách Đào Quần bật thốt lên liền hỏi lên. Diệp Viễn bật cười nói, các người đều xông tới rồi, ta có thể xông không tới sao? Quách Đào Quần sửng sốt, cười khổ nói, nói cũng là, chỉ là vì sao ngươi chậm như vậy? Lấy thực lực ngươi, hẳn là so với sớm hơn tiến đến mới là a. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không có đáp, mà là nhìn về phía Liễu Hồng, có chút kinh ngạc nói, người kia là ai, vậy mà có thể với các ngươi như nhau xông đến nơi đây? Tần Nham vẻ mặt khinh bỉ nói, hắn gọi Liễu Hồng, một cái rất thúi thí tên, một mực trước mặt trang bức, lại còn muốn xông qua cửa thứ 5, ngươi xem hắn chiêu không chịu nổi đi. Tuy rằng Tần Nham đối với cái này Liễu Hồng rất không thoải mái, thế nhưng thực lực của hắn cũng thông thường cường. Tầng thứ 4 thời điểm, Liễu Hồng rốt cục thể hiện rồi hắn thực lực chân chính. Như cũ là người thứ nhất vọt vào tầng thứ 5, mà Liễu Hồng chiến đấu rốt cục để Tần Nham ba người ý thức được. Tiểu tử này thực lực, đúng là bọn họ trên. Hiện tại, Liễu Hồng đã ở trận pháp này trong chiến đấu một ngày một đêm thời gian. Tài năng ở tầng thứ 5 chống đỡ đến bây giờ, có thể thấy được cái này Liễu Hồng thực lực tương đương không tầm thường. Ừ, lúc này mới vài ngày, người vậy mà đã hóa hải tứ trọng, nhanh hóa hải ngũ trọng. Tần Nham kinh ngạc nói, tuy rằng trong hiện thực mới đi qua mấy ngày, thế nhưng Diệp Viễn ở không gian truyền thừa trong đã đợi 45 ngày. Trải qua trong khoảng thời gian này lắng, Diệp cự ly xa hóa hải ngũ trọng chỉ có từng bước xa. Ha ha, mấy tầng trước có chút thu hoạch, mới may mắn đột phá. Cái kia Liễu Hồng nhanh không chịu nổi, tối đa 5 chiêu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ba người bị Diệp Viễn như thế vùng, không tự chủ hướng Liễu Hồng nhìn lại. 5 chiêu vừa qua, Liễu Hồng quả nhiên một trước vô ý, bị đâm trúng một kiếm. Đón lấy, hắn rất nhanh thì bị loạn kiếm giết chết. Sau đó, Liễu Hồng thân thể cứ như vậy biến mất, bị chuyển đưa ra Hạo Thiên Tháp. Được rồi, các ngươi tới trước, ta sẽ không với các ngươi đoạt. Các ngươi thương lượng một chút, người nào lên trước đi? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tần Nham cùng Quách Đào Quần liếc nhau, đều cũng có chút vẻ sợ hãi. Những người này quá mạnh mẽ, bọn họ tự xưng là không mạnh bằng Liễu Hồng, căn bản là xông bất quá đi. Bao quát Duẫn Yên Hoa ở bên trong, nghe xong Diệp Viễn nói sau cũng không có nhúc nhích. Diệp Viễn nhìn bọn họ liếc mắt, cười nói, người đã môn như thế khiêm nhượng, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Diệp Viễn thả người nhảy, trực tiếp bước vào trận pháp trong. P.S. Tối hôm nay trước 2 canh. còn có một canh sáng sớm ngày mai xem đi hoàn mỹ thế giới hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ tu. La Thiên Tôn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.